Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86 Vũ Sư. Bận việc một canh giờ, đem đồ ăn làm tốt bưng lên trên bàn. Dược Vương bên này cũng đã thi xong châm, cùng Nhạc Thần cùng nhau đi đến nhà ăn. Lý Phụ đói bụng hồi lâu, thế nhưng cũng theo cơm hương đi vào nhà ăn. 9 người vây quanh một cái bàn nhỏ, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, mỗi người trên mặt đều tràn đầy tươi cười, cơm tất. Lý Nhạc Ngôn không kịp nghỉ ngơi, liền mang theo Mạc Văn Nguyên cùng Phùng Dần chạy đến cửa hàng. Còn hảo có Phùng Dần, sớm mấy ngày liền giúp nàng đem cửa hàng đồ vật bị thất thất bát bát, làm nàng không đến mức luống cuống tay chân, dựa theo phía trước ý tưởng. Lý Nhạc Ngôn tính toán đem lầu 2 làm thành lộ thiên. Nhưng suy xét đến trên ngựa muốn bắt đầu mùa đông, như vậy lộng thật sự không thỏa đáng. Cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng, chỉ ở lầu 2 dùng bình phong cách ra một đám nho nhỏ không gian, dùng màn lụa đương mành, như ẩn như hiện càng thêm thần bí. Cái bàn trung ương bày một tiểu thúc hoa, ghế mây thượng phóng đệm mềm, có khác một phen ý nhị. Lầu 1 đó là bình thường bàn ghế, lại cũng chi kỷ phô tầng miên lót, làm lui tới khách nhân hào cảm tăng gấp bội, độc nhất vị rốt cuộc ở mọi người chờ đợi chung. Khai trương, bởi vì sắc trời đã tối, chưa bố trí cắt băng, liền tính làm thí buôn bán, làm ra mười mấy đĩa tinh mỹ ăn vặt, cung nhân phẩm nếm mơ siêu, ai nha, nha đầu, người đây đều là cái gì nha, như vậy hương, đậu hủ chủ tiệm tới xem náo nhiệt. Lúc trước Lý Nhạc Ngôn bán tiểu cá khô, đậu hủ khô thời điểm hắn đều có mua, hương vị tươi ngon, môi răng lưu hương, dư vị vô cùng. Hiện tại lại nhìn đến nhiều như vậy mỹ thực, đôi mắt đều phải xem thẳng, ngài mau nếm thử. Hôm nay miễn phí nhấm nháp, Lý Nhạc Ngôn nhìn bộ dáng của hắn hết sức vui mừng. Nhưng vẫn duy trì khéo léo tươi cười, chỉ thấy đậu hủ chủ tiệm mỗi cái mâm đồ ăn đều nếm một lần, một vòng xuống dưới, bụng đều căng đến tròn vo. Người này tay nghề thật tốt, cách hắn xấu hổ cười, nếu không phải chính ngươi khai cửa hàng, ta nhất định phải đem ngươi xính tới, Lý Nhạc Ngôn nghĩ thầm. Ta đây là độc nhất vô nhị bí phương, đánh chết cũng không thể nói cho ngươi, bằng không dựa cái gì kiếm tiền, liền chỉ cười cười không nói lời nào, hắn ăn uống no đủ. Lại đợi cũng không thú, liền nói, chúng ta phía trước ước định thời gian cũng mau tới rồi. Ngươi nhưng chớ có đã quên, ngài yên tâm. Khẳng định đúng giờ cung hóa, đãi mười mấy đĩa mâm đều không. Sắc trời cũng đã hắc thấu, Lý Nhạc Ngôn nhìn mấy người mỏi mệt thần sắc, nói, ta thỉnh đại gia đi ăn cơm, các ngươi dọn dẹp một chút, chúng ta đi Thúy Tiên lâu. Phùng Dần đi đến bên người nàng. Cười ôm trầm nàng, nhà mình có đồ ăn, càng muốn phóng không ăn, đi ăn nhà người khác. Lý Nhạc Ngôn buồn bực. Liền nhìn đến chân bảo các trương trưởng quầy mang theo vài người chính lục tục mà hướng trên bàn bày biện đồ ăn, kinh ngạc nói, ngươi đây là khi nào chuẩn bị, vừa rồi xem ngươi tiếp đón khách nhân như vậy đầu nhập. Ta nghĩ ngươi tất nhiên không kịp lại làm khác, liền trước tiên gọi người bị hạ. Lý Nhạc Ngôn trong lòng cảm tạ hắn chi kỷ. Còn hảo có ngươi ở, nói xong, còn không đợi Phùng Dần có phản ứng. Chính mình liền trước kinh ngạc, khi nào như thế ỉ lại một người, nàng bên này còn ở làm thiên nhân giao chiến. Phùng Dần liền đã lôi kéo nàng đi vào trước bàn, người tâm ta đã sáng tỏ, hiện tại, hảo hảo ăn cơm, bằng không ta sẽ đau lòng, giờ mèo. Lý Nhạc Ngôn giống ngày hôm qua giống nhau sớm đem bọn họ kêu lên tập thể dục buổi sáng. Mạc Nương ở nhà nấu cơm. Mạc Văn Nguyên lôi kéo Trương Càn Thịnh ở trong viện đánh quyền. Trong khoảng thời gian ngắn quạnh quẽ tiểu viện tràn ngập pháo hoa khí. Nhạc Thần cùng Tiểu Viên cũng không có như vậy kháng cự. Còn từng người kêu lên chính mình bạn tốt, lời lẽ chính đáng nói. Thân là bằng hữu nên có nạn cùng chịu. Lý Nhạc Ngôn vô ngữ, không rõ bọn họ vì cái gì sẽ đem tập thể dục buổi sáng coi như thượng chiến trường dường như. Thấy chết không sờn, các bạn thân nhưng thật ra tâm tề. Hừ, gặp nạn nhưng thật ra cùng đương, có phúc lại không thấy cùng hưởng. Các ngươi ở nhà ăn tiểu cá khô thời điểm có từng nghĩ tới chúng ta? Lý Nhạc Ngôn tưởng, này sợ không phải tới hố ta đi. Như thế nào có một loại nói cho ta nghe cảm giác quen thuộc, này có cái gì? Làm tỉ tỉ của ta làm cho các ngươi ăn, Nhạc Thần. Tiểu Viên chăm miệng một lời. Lúc này nàng còn có cái gì không rõ? Đây là tới hố ta. Không thể hiểu được bị bán đứng nàng tâm tắc tắc. Rõ ràng là vì các ngươi hảo. Vì cái gì ta còn đáp đi ra ngoài tiểu cá khô? Miêu, bổn miêu không làm, khóc chít chít, tỉ, ngươi vì cái gì học mèo kêu? Lý Nhạc Ngôn đã không nghĩ nói chuyện, lại là một cái bận rộn sáng sớm. Tập thể dục buổi sáng, ăn cơm, sau đó độc nhất vị chính thức cắt băng buôn bán. Phía trước đáp ứng quá Tiểu Viên, khai trương thời điểm muốn thỉnh vũ sư cho nàng xem siêu này không? Nhạc Thần, Tiểu Viên tính cả bọn họ một chúng bạn tốt đều đi vào trong tiệm. Nghe bùm bùm pháo thanh, hảo sinh náo nhiệt chỉ thấy vũ sư hai người phối hợp ăn ý. Một người vũ đầu, một người vũ đuôi, chiêng trống thanh động, hai người đi tới bước đi hình chữ T, ăn ý mười phần, con đường hai bên người đi đường sôi nổi nghỉ chân quan khán. Gieo hò trầm trồ khen ngợi, này chiêng trống thanh thập phần có chú ý, Lý Nhạc Ngôn nghe được phía sau truyền đến một trận. Giải thích thanh, chia làm mau la, chậm la, sư la cùng long la. Có chút bất lương vũ sư giả khinh thôn dân không hiểu. Liền đập loạn một hồi. Thập phần đáng giận, ngươi xem này sư tử. Không hiểu người chỉ cho rằng bọn họ ở chơi giàn hoa. Kỳ thật, này vũ sư giả là ở thông qua chính mình động tác biểu đạt sơn. Cốc, khê, kiều trợ ý, đem sư tử hỉ, giận, kinh, thăm cập lan, nằm, phác, nhảy chờ một loạt hành vi bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Còn muốn đem động tác cùng cổ nhạc nối liền lên, pha phí công phu, lại vẫn có này đó duyên cớ. Ta lúc trước chỉ cho rằng bọn họ ở loạn vũ. Tội lỗi, Lý Nhạc Ngôn quay đầu lại nhìn lại. Nguyên lai là Mạc Nương cùng Trương Càn Thịnh đang nói chuyện. Nàng không nghĩ tới, cái này Văn Nhược Thư Sinh hiểu được còn rất nhiều, bởi vì phía trước Lý Nhạc Ngôn danh tiếng thực. Hảo, còn có như vậy náo nhiệt mở màn. Ngày đầu tiên buôn bán liền có rất nhiều người cổ động. Hơn nữa nàng lại tân đẩy ra mấy khoản sản phẩm, mọi người sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Bất quá một buổi sáng, liền tiêu thụ không còn, rốt cuộc có một lát nghỉ ngơi. Lý Nhạc Ngôn tùy ý mà ngồi ở trên ghế, cho chính mình đảo ly trà, lại thấy Phùng Dần ngồi ở một bên chi đầu phát ngốc, Phùng Dần. Phùng Dần, nàng kêu hai tiếng. Không nghe thấy hắn đáp lại, thật là kỳ quái, chọc chọc hắn cánh tay. Phùng Dần, người như thế nào lạp, thất thần, xảy ra chuyện gì sao? Phùng Dần trong lòng có việc, không nghe được nàng kêu chính mình, thẳng đến bị chọc hai hạ mới phản ứng lại đây. Xả ra một mặt mỉm cười, không có gì sự, Lý Nhạc Ngôn nhìn đến sinh ý tốt như vậy. Vui vẻ vô cùng, cũng không chú ý tới hắn kia mặt mất tự nhiên tươi cười. Cho rằng hắn là mệt, liền không để ở trong lòng, chỉ là dặn dò hắn chú ý nghỉ ngơi, chúng ta đi, nàng đang định cùng Phùng Dần nói. Hôm nay chuẩn bị đồ vật thiếu, nếu bán xong rồi liền về nhà thỉnh các ngươi ăn cơm. Còn không có mở miệng liền bị Phùng Dần đánh gãy, cao ngất, ta, Phùng Dần nhìn nàng, hình như có vài phần nôn nóng, ta có điểm không thoải mái. Đi về trước, người sớm một chút trở về, nói xong liền mang theo người đi rồi. Chưa từng quay đầu lại, Lý Nhạc Ngôn nhìn Phùng Dần bóng dáng. Trong lòng mặc danh, hơn nữa, còn có một tia tâm tác, mới vừa khai trương hảo tâm tình không còn sót lại chút gì. Hết chương.